Ma đao lệ ảnh, chương 133, đau nhức cùng khoái hoạt, góc truyện audio.com, tiểu Ngưu kích động cực kỳ. Hắn buông ra Vịnh Mai đích miệng, đem Vịnh Mai đạp đổ tại giường, cẩn thận xem xét nàng đích ngọc thể, từ đầu bắt gặp cước, lại vừa từ cước bắt gặp đầu, quả thực vốn là hoàn mỹ đích đại biểu, này thân thể mềm mại phẳng phất vốn là ngọc điêu thành đích, hoặc là tốt nhất đích mặt phấn tạo thành đích. Nàng đích hình thể phi thường cân xứng, phi thường tiêu chuẩn, nếu cưỡng bức từ thân thể của hắn trên tìm ra cái gì khuyết điểm nói, thì phải là lại đầy đặn một ít sẽ lại rất tốt. Mặc dù như thế, đã đem tiểu Ngưu cấp cho mê được chóng mặt đầu chuyển hướng về phía. Vịnh Mai mặc dù đã xuân tình động rồi, nhưng nàng hay là tiềm thức mà thân thủ tới che chính mình đích dưới nửa người. Nàng không thích chính mình đích mẫn cảm dài đất bị nam nhân bắt gặp. Tiểu Ngưu khích lệ nói, Vịnh Mai à, ngươi thật đúng là tiên nữ bình thường à. Ta rất thích ngươi rồi. Nói chuyện, nàng đè đến thân thể của hắn trên, một bên cảm thụ được nàng thân thể thật là tốt chỗ, một bên tại thân thể của hắn chút gì không lục đứng lên, hắn há mồm ngậm trụ, một từng mảnh, đầu vê, mỹ mỹ đích hút chứ, lại duỗi thân tay cầm chứ một. Khác trích vú, giống vân vê mặt giống nhau đích vân vê lên. Đồng thời còn dùng ngạnh khởi đích nhục bổng cùng chứ Vịnh Mai đích hông dưới. Này hai đường tiến công, làm cho Vịnh Mai không thể bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng mà rên gì chứ, đôi mắt đẹp nửa mở, ngọc thể chậm rãi dãy dụa chứ, lấy hòa hoãn tiểu Ngưu đối với nàng thân thể đích kích thích. Tiểu Ngưu vì công bình khởi gặp thay phiên hấp dẫn cùng vuốt nàng đích song phong, khiến cho Vịnh Mai không thể nhịn được nữa. Không chỉ có như thế, tiểu Ngưu hoàn lại thân thủ hướng nàng đích hông dưới tiến công. Vịnh Mai lại cũng chân, nhưng này quay về nàng cũng không rồi rồi, bởi vì tiểu Ngưu đích thân thể tại nàng đích hai chân gian, này nhưng tiện nghi rồi tiểu Ngưu. Tốt lắm sắc đích ngón tay không hề trở ngại mà tại Vịnh Mai nhất mẫn cảm đích giải đất không kiêng nể hoạt động chứ. Hắn chải vuốt chứ nàng quyển sách khúc đích nhung mau, hắn nhất chuẩn bị kia xúc động được đột ra đích tiểu đậu đậu, cuối cùng tay hắn chỉ duỗi nhập vào nàng đích trong động này hết thảy đều cũng làm cho Vịnh Mai kích động được cần điên cuồng. Vịnh Mai kêu lên, tiểu Ngưu à, ngươi tha ta đi, ta chịu không được rồi, ngươi nhanh một chút buông, thả ta ra, ba. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói. Vịnh Mai à, này chỉ là vừa mới di khai một đầu, trong chốc lát có càng hưởng thụ đích đây, khi đó ngươi nhất định sẽ lại mừng rỡ không cho ta rời đi của ngươi. Nói chuyện tiểu Ngưu đích miệng dưới di chuyển qua Vịnh Mai đích rốn trên, ở nơi này thân chứ, liếm chứ, ngứa được Vịnh Mai nhịn không được cười ra tiếng đến. Sau đó tiểu Ngưu đem Vịnh Mai đích đùi phân được mở rộng ra, nhìn thoáng qua nàng thủy lưng tròng đích mê người chỗ, bèn một cúi đầu, đem miệng tiếp cận rồi đi, đang tiểu Ngưu đích miệng một thân đến Vịnh Mai đích thịt môi trên khi kích thích được Vịnh Mai kêu lên vui mừng một tiếng, thiếu chút nữa không ngất xỉu tới, Vịnh Mai kêu lên. Tiểu Ngưu, không cần hôn ta nơi đây, ta sẽ bị ngươi tra tấn chết đích. Nói chuyện, nàng đích hai tay mãnh cầm lấy sàng đan, biểu hiện chứ nàng nội tâm đích hưng phấn cùng kích động. Nàng đích dục vọng giống thủy triều giống nhau đánh úp lại, khiến nàng cần mất đi lý trí rồi. Nàng không thể tưởng được trên đời còn, góc truyện audio.com, có như vậy khiến nàng cảm thấy điên cuồng đích nhạc sự tình. Tiểu Ngưu đương nhiên không có ngừng, hắn đích đầu lưỡi tại Vịnh Mai đích mẫn cảm nơi càn quét chứ, hôn môi chứ. Trong chốc lát duỗi nhập vào trong động, trong chốc lát liếm thịt môi, trong chốc lát lại vừa đỉnh chứ tiểu đậu đậu, ngậm hắn, bắt hắn, khẽ cắn hắn, làm đủ rồi chi tiết trên đích công tác. Này làm cho Vịnh Mai lãng được dơ cao rồi đùi ngọc đem một bạch kiều đồn càng không ngừng hướng tới trên thật sự chứ, hướng tiểu Ngưu đích miệng tiếp cận tới, làm cho đầu lưỡi càng tiếp cận chút ít nàng còn gọi nói. Tiểu Ngưu à tiểu Ngưu, ngươi giữ lấy ta đi ta sẽ không cự tuyệt của ngươi. Tiểu Ngưu cần đích đúng là những lời này, lời của hắn chẳng khác vốn là để cho hắn phạm, làm, nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, mà đem Vịnh Mai lổ nhỏ chảy ra đích đại lượng xuân nước uống vào bụng. Kia phát ra đích két chuồn mất có tiếng. Làm cho Vịnh Mai đích dục vọng rất cao, nàng vươn tay theo chứ tiểu Ngưu đích đầu, miệng nói. Nhanh một chút ba tiểu Ngưu, ngươi đúng là ta đích lão công. Vừa nghe lão công này từ tiểu Ngưu vô cùng, hắn nâng lên ẩm ướt lâm lâm đích miệng quay về phía Vịnh Mai cười, nói. Vịnh Mai à, lão công cái này cho ngươi chỉ ngứa. Nói chuyện tiểu Ngưu chậm rãi ghé vào Vịnh Mai đích trên thân, đem ngạnh vịnh đích thiết bồng để tại Vịnh Mai đích cái động khẩu trên. Vịnh Mai thì dãy rụa chứ thắt lưng, làm cho hai người bảo bối cho nhau, sự ma sát đụng chạm chứ. Này một sự ma sát đụng chạm càng làm cho hai người muốn nghĩ đại chiến một hồi. Tiểu Ngưu tại nhục bổng trên chiếm đầy xuân thủy sau khi bèn hướng trong động xuyên vào tới. Vừa rồi tay hắn chỉ cũng không có xâm nhập bởi vì đụng phải Vịnh Mai đích lá mỏng. Kia tầng màng đại biểu cho vịnh Mai Đích Trinh Tiết cùng tôn nghiêm, hắn tuyệt không muốn dùng ngón tay đâm hắn, đang nhục bổng hướng tới trong xâm nhập khi, vịnh Mai đau đến cho mày. Đang quy đầu đỉnh đến nàng đích lá mỏng trên khi, vịnh Mai thì đè lại tiểu nghiêu đích kiều đồn, nói. Rất đau đích không nên cử động, tiểu nghiêu quả nhiên bất động, hướng nàng cười cười, nói, vịnh Mai à, đau qua sẽ thư thái. Nói chuyện, hắn vươn đầu lưỡi tại nàng đích ngoài miệng liếm chứ, hai tay lại vừa thôi động chứ nàng đích vú. Song phong trong suốt nhưng nắm, sờ đứng lên thực hăng hái nhân. Vịnh Mai thở hỗn hển, không kịp thở, sắc mặt hồng tươi đẹp cực kỳ. Nàng kia nửa mị đích ánh mắt đặc biệt có mị lực. Tiểu Ngưu nhìn nàng đích mày chậm rãi giãn ra, bèn nói. Vịnh Mai, dài đau nhức không bằng đoạn đau nhức thống khoái một chút hảo. Nói chuyện, mạnh càng lực giống một cây đao giống nhau, đem lá mỏng cấp cho đâm phá. Vịnh Mai đau đến chảy ra rồi nước mắt mà nàng đích hạ thể thì chảy ra máu tươi. Này máu tươi tỏ vẻ chứ xử nữ đã trở thành đi, đã tỏ vẻ chứ vịnh Mai tiến nhập thiếu phụ đích hàng ngũ. Từ nay về sau tiểu nghiêu nhiều hơn một âu yếm đích nữ nhân. Đang tiểu nghiêu đích nhục bổng từ tẫn căn mà người xuyên vào đến hoa tâm trên khi, hắn cảm thấy vô cùng đích kiêu ngạo. Hắn đích nhục bổng bị vịnh Mai mềm mại đích cánh hoa bao vây quá chặt chẽ đích quả thực kín không kẽ hở. Ở chỗ vậy ấm, vậy ôn nhuận, như là làn suối ấm giống nhau, hắn một bên cảm thụ được trong đó đích diệu dụng, một bên muốn nghĩ, từ này sau này, hắc bạch lưỡng đạo đích tám gã mỹ nữ toàn bộ thải tới. Nhất là vịnh, góc truyện audio.com, Mai cùng Nguyệt Ảnh có thể được đến hai người bọn họ mới là nhất đáng giá thổi đích. Cuối cùng ta tiểu nghiêu dũng hướng tới thẳng trước có can đảm công kích. Nếu ta ít một ít tin tưởng cùng dũng khí nói cuối cùng tìm được vịnh Mai đích nam nhân có thể không phải ta, phải có thể là Mạnh Phàm Thành rồi. Tên hỗn đản nào, hắn như thế nào xứng đôi vịnh Mai đây? Vịnh Mai vốn là bầu trời đích trăng sáng, người Mạnh Phàm Thành nhiều nhất đã đúng là trên mặt đất đích một cái thối thủy câu thôi. Tiểu Nghiêu biết nàng đích đau đớn, bèn vươn đầu lưỡi liếm khô nàng đích lãng thủy, an ủi nói. Người nào nữ nhân đều phải được qua này một cửa đích này một cửa qua sau khi, phải đều là chuyện tốt rồi. Người không có nghe người ta nói sao, một chút đau nhức hai dưới tê dại, ba dưới tựa như ong bò. Vịnh Mai mang theo khóc khang nói, không thể tưởng được lần đệ nhất đau đến lợi hại như vậy, ta cảm giác ta phía dưới như là nứt ra rồi bình thường. Tiểu Nghiêu cũng không có đi xem, cũng không có rút ra, hắn sợ đem nhục bổng, rút nhổ ra, sau khi, Vịnh Mai nếu không để cho sáp nhập rồi. Hắn nói, Vịnh Mai à thật sự một thật sự thì tốt rồi, trên đời chuyện nào có dễ dàng như vậy đích. Mượn chúng ta luyện công mà nói ba, mỗi một chút đích tiến bộ, đều phải nỗ lực đại lượng đích mồ hôi cùng tâm huyết đích. Làm chuyện loại này đã giống nhau, lần đệ nhất đều phải đau nhức qua đích nhưng đau nhức qua sau này, mau nhạc vô cùng rồi. Vịnh Mai mở to rưng rưng đích ánh mắt hỏi, thật vậy chăng, nàng đích hình dáng chân tướng mang theo vũ lê hoa giống nhau đích kiều diễm, giống nhau đích động lòng người. Nguyệt Ảnh đích Mỹ vốn là thuộc loại lãnh diễm, cao ngạo đích Vịnh Mai đích Mỹ thuộc loại nhã nhặn mà yêu nhã đích. Một như là băng tuyết, một tựa như một đám phương cây cỏ. Băng tuyết thánh khiết mà lạnh lùng, khiến người sinh ra khoảng cách cảm giác nhưng đồng thời đã có thâm bí thật là tốt quan tâm, mà phương cây cỏ đây, mới mẻ thanh lục rạt rào, lại vừa khiến người vô hạn ấm áp. Nói lại tiểu nghiêu, hôn vịnh Mai kể ra dưới sau khi thấy nàng tựa hồ không có vậy đau nhức rồi, phải thử thăm dò quất xuyên vào, vì giảm bớt nàng đích đau đớn, hắn thải lấy tiểu phúc độ quất xuyên vào. Vừa kéo cắm xuống trong lúc đó, khoái cảm liên tục. Tiểu Nghiêu thật sâu mà hô hấp dẫn, thầm nói, thật đẹp rồi, nàng đích đồ vật thực chặt thật tốt thật sự là mất hồn thực cốt à. Mà Vịnh Mai đây, cảm giác cũng không có vậy khổ à. Tại Tiểu Nghiêu đích quất xuyên vào dưới, nàng đã phát ra một tiếng xé gió đích rên gì. Hai người thật là tốt sự tình bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi. Tiểu Nghiêu chậm rãi cắm, sửa đoàn xuyên vào vi dài xuyên vào. Mỗi một dưới đều cũng lấy mẫu ngẫu nhiên huyệt khẩu, sau đó cắm xuống rốt cuộc. Mỗi một dưới quất động, Vịnh Mai đều cũng lầm bầm chứ, mỗi một dưới rốt cuộc Vịnh Mai đều cũng a mà một tiếng, như là chẳng thiết sống nữa, càng như là say mê. Bởi vì hai người có hợp thể quan hệ, Vịnh Mai phải vươn cánh tay ôm Tiểu Nghiêu đích cổ. Tiểu Nghiêu mỗi xuyên vào kể ra dưới sau khi, Vịnh Mai bèn chủ trợ, giúp thân hắn một ngụm, có vẻ ân yêu cực kỳ. Tiểu Nghiêu hưng phấn mà thẳng xuyễn khí thô, đại thiết bổng càng xuyên vào càng nhanh, thỉnh thoảng còn chút lời ngon tiếng ngọt quan tâm nàng, Tiểu Nghiêu hỏi. Vịnh Mai, ngươi cảm giác thế nào? Không đau rồi ba, Vịnh Mai mở đôi mắt đẹp, mỉm cười nói. Khá tốt hơn nhiều, lần này cho ngươi, góc truyện audio.com, chiếm hết rồi tiện nghi, ngươi đã nói không chạm ta đích ngươi nhưng là phát qua độc thể đích cũng thật sự ứng nghiệm rồi. Tiểu Nghiêu mãn không quan tâm, nói, Ta tại thế đích thời điểm, nhưng là thiệt tình thật ý đích thế đích ta cũng không có nghĩ tới cần chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng là một với ngươi ôm ở lập tức phải nhịn không được rồi. Ai kêu ngươi ngày thường vậy xinh đẹp, lớn lên vậy mê người đây. Vịnh Mai nghe xong trong lòng thoải mái, nói. Ngươi có nhiều như vậy đích nữ nhân, làm gì lại câu dẫn ta đây, ta thật sự có hại ăn lớn. Đáng tiếc à, đáng tiếc ta coi như là một đời mỹ nữ rồi, không thể tưởng được ngày sau còn muốn cùng một giúp nữ nhân cướp nam nhân, thật sự là thật đáng buồn. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, có cái gì thật đáng buồn đích ngươi không có nghe người ta nói sao? Hảo hán chiếm chín thê à, xem ra ta Tiểu Ngưu coi như là hảo hán rồi. Vịnh Mai nghe hắn hồ thổi, phải cười nói, ngươi này người A thật sự không phải người tốt, nữ nhân này theo ngươi thật sự là không hay ho, của ngươi đạo lộ vẻ giả đích. Tiểu Ngưu mãnh xuyên vào rồi nói dưới, nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương thôi. Nói xong nói, khí thế của hắn leng keng mà khô đứng lên. Bởi vì xuân thủy sung túc, hai người kết hợp chỗ lại sinh ra rồi phát két đích thanh âm, này thanh âm mắc cờ Vịnh Mai đem đôi mắt đẹp lại vừa nhắm lại rồi. Tiểu Ngưu thấy nàng đôi mi thanh tú giãn ra, mặt cười đỏ ửng, một bộ hưởng thụ đích mê người bộ dáng, bèn đã không có băn khoăn. Hắn nhanh hơn tốc độ kiều đồn, nhún, làm rung động, nhục bổng từ một kính khô chứ, làm được Vịnh Mai thân thể thẳng run rẩy, thẳng xoay, thẳng thật sự, nàng đích tiếng rên gì so với ca hát hoàn hảo nghe, nàng trong lỗ mũi đích hừ tiếng xé gió giống mộng giống nhau đích u dài. Này đều cũng làm cho Tiểu Ngưu tâm tình tốt đẹp, hắn hổ hổ có tiếng xé gió mà khô chứ, làm được đất rung núi chuyển. Chỉ là Vịnh Mai dù sao cũng là tay mới, tiểu huyệt có điều mẫn cảm, hắn còn không có tận hứng khi... Vịnh Mai đã không được tiết rồi một rối tinh rối mù. Vì giảm bớt đối với nàng đích thương tổn, Tiểu Ngưu lại vừa phạm làm mấy trăm dưới, bèn chủ động bắn đi ra ngoài. Đang kia nóng bỏng đích tinh dịch chú người khi, Vịnh Mai a a mà kêu, đem Tiểu Ngưu ôm quá chặt chẽ đích rất giống một chăm sóc nam nhân đích kiều thê. Này làm cho Tiểu Ngưu cảm thấy thỏa mãn. Trải qua hợp thể sau khi, hai người quan hệ rất tốt trước khi hai người trong lúc đó cách ngàn dặm bây giờ thì hảo được cùng một người dường như. Lại vừa nghỉ ngơi rồi một hồi, hai người rời giường mặc quần áo, Tiểu Ngưu đương nhiên muốn đem ma đao khóa ở trên người rồi, kia nhưng là trọng yếu phi thường chuyện. Nói lần không bắt được Chu Khánh Hải, nhưng là rất có nhiều thu hoạch bởi vì Vịnh Mai đích áo ngoài gọi người cấp cho xé rách rồi, không có gì mặc đích Tiểu Ngưu cả cơm cũng không ăn phải đi cấp cho mua quần áo tới, không nhiều lắm nhất thời, hắn mua trở về một bộ màu đỏ quần áo. Vịnh Mai tiếp nhận đến thử một lần, hoàn lại thật sự vừa người đích. Vịnh Mai ẩn tình mà nhìn hắn, nói, Tiểu Ngưu à, không thể tưởng được ngươi hoàn lại thật sự sẽ lại mua thứ đích đây, nhất định là bình thường thường xuyên cấp cho nữ nhân mua thứ rồi. Tiểu Ngưu nói, kia ngã không phải, chỉ là ta sinh tại Hàng Châu, sinh trưởng ở Hàng Châu, mãn trên đường cái bán đích lộ vẻ nữ nhân đích quần áo, con người. Góc truyện audio.com, của ta lại vừa có điều lắm miệng, đối với phương diện này đích đi, được nọa chỉ biết nhiều lắm một ít. Có đôi khi ta muội muội tiểu tụ mua quần áo, đã yêu tìm ta đi giúp nàng chọn. Vịnh Mai mặc bộ đồ mới váy ở trong phòng vòng vo vài vòng, hỏi. Kia vì cái gì khác nhan sắc không chọn, thế nào cũng phải chọn màu đỏ đích đây. Tiểu Ngưu mỉm cười nói. Bởi vì tân nương tử đích quần áo vốn là hồng đích ta phải cho ngươi mua màu đỏ, ngươi mặc vào hồng đích thật là đẹp mắt. Hắn đánh giá nàng, mặc vào hồng y dùng đích Vịnh Mai quả nhiên vốn là thiên kiều bá mị, màu sáng nhiệt tình cùng bình thường đích điềm tĩnh văn nhã bất đồng. Vịnh Mai quay về phía gương chiếu chiếu chính mình đã thật sự vừa lòng đích. Nàng nói, ta đều nhanh nhận thức không ra chính mình rồi, ta như thế nào sẽ lại biến thành cái dạng này đây? Nàng đoan trang chứ chính mình, không khỏi ngâm ra một thủ thi đến. Ba ngày nhập vào chù dưới, rửa tay làm cho canh thang. Không am cô ăn tính chất trước khiển, sai tiểu cô nếm. Tiểu Ngưu nghe xong cười to, nói. Vịnh Mai à, này ta biết đến. Đây là đường thay mặt đích Vương Kiến viết đích thi kêu, mới mẻ xuất giá mẹ, này thi ta lưng qua đích bất quá ngươi không cần lo lắng, ta muội muội đích tính cách rất tốt đích không phải nhiều như vậy sự tình đích người. Ngươi không cần vậy lấy lòng nàng, như vậy sẽ lại đem nàng làm hư đích. Vịnh Mai đối với kính chải tóc nói. Ngươi muội muội đã thích đọc sách sao? Tiểu Ngưu chạm đến Vịnh Mai đích phía sau, nhìn gương trong đích mặt cười, nói. Kia đương nhiên rồi, ta muội muội yêu nhất đọc sách rồi, đáng tiếc nàng không phải nam nhân, nàng nếu nam nhân nói, nàng nhất định sẽ lại tham gia đuổi khảo đích. Vịnh Mai ôi rồi một tiếng, nói. Không thể tưởng được ngươi còn có một tú tài muội muội. Bọn hắn sẽ lại cái gì? Tiểu Ngưu nói, nàng vốn là cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều cũng thông đích. Đương nhiên rồi, nàng đích tiêu chuẩn vốn là cản không nổi của ngươi. Vịnh Mai quay về phía gương cười, nói, Như thế rất khó được đích, chờ sau này thấy nàng, cùng nàng hảo hảo luận bàn một chút. Tiểu Ngưu hai tay giúp đỡ nàng đích bả vai, nói. Hảo oa tiểu tụ, nếu thấy ngươi, đã nhất định sẽ thích đích. Được rồi, ngươi trước kia đáp ứng qua ta một sự kiện đích, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Vịnh Mai nghĩ nghĩ, nói. Ta nhớ ra rồi, ta trước kia đáp ứng qua ngươi, cấp cho ngươi bức tranh đích. Tiểu Ngưu nhất phách ba trường, nói. Đúng là chuyện này, ngươi cũng nên vẽ ba. Vịnh Mai thở dài, quay đầu lại quét Tiểu Ngưu liếc mắt, nói. Bây giờ ta không nghĩ vẽ, thật sự đề không nổi tinh thần. Tiểu Ngưu rồi dài quá mặt hỏi. Vì cái gì? Vịnh Mai giải thích nói. Nguyên lai là muốn nghĩ cho ngươi bức tranh một bức anh hùng chân dung, bây giờ đây ta không nghĩ vẽ. Nguyên lai tại chi tâm ta trong, ngươi là một vị đại anh hùng, vốn là quân tử. Nhưng là mấy ngày nay ngươi chiếm ta tiện nghi, nhất là tối hôm qua, ngươi rất đáng giận rồi, đem ta thân thể đều cũng cấp cho phá hủy, ta này hoàn lại bức tranh cái gì à? Nói đến người này, Vịnh Mai nhớ tới rồi tối hôm qua chuyện, nghĩ đến trong đó đích tuyệt vời, khiến nàng vừa thẹn lại vừa ngọt ngào. Tiểu Ngưu ôm nàng đích bả vai, nói, đáp ứng hơn nhân gia sự như thế nào có thể không chắc chắn đây? Ngươi cũng quá không có nguyên tắc rồi ba. Vịnh Mai ha ha mà cười, nói. Ngươi thật sự cần bức tranh nói kia đã có thể đích. Bất quá ta cũng không phải bức tranh mặt của. Góc truyện audio.com. Ngươi, Tiểu Ngưu ngẩn người, hỏi. Kia bức tranh cái gì đây? Vịnh Mai cười nói. Cần bức tranh nhà ta chỉ sẽ lại bức tranh ngươi nhất thật giận đích địa phương. Nói chuyện dùng ngọc thủ so với đồng dạng dưới, Tiểu Ngưu lập tức hiểu được nàng chỉ chính là cái gì rồi. Tiểu Ngưu sắc sắc mà cười, nói. Chỉ cần ngươi đồng ý bức tranh nói, ta phải đồng ý xem. Vịnh Mai nói, hôm nay vốn là không được, ta đỉnh đầu không có công cụ. Hơn nữa, chúng ta cũng nên thương lượng một chút sau này chuyện Chu Khánh Hải người này không có bắt được, chúng ta cần cân nhắc sau này làm sao bây giờ. Gặp Vịnh Mai nhắc tới vấn đề này rồi, Tiểu Ngưu đã gật gật đầu, lôi kéo Vịnh Mai đích tay, nói. Như vậy đi, chúng ta trước rửa mặt ăn cơm, sau đó nói lại. Vịnh Mai đương nhiên không có ý kiến rồi. Đợi cho sau khi ăn xong, hai người sóng vai ngồi ở đầu giường, bốn mắt nhìn nhau, nhu tình mật ý. Tiểu Ngưu lôi kéo Vịnh Mai đích tay tại nàng bên môi vừa hôn, nói. Vịnh Mai, người tới nói, chúng ta làm sao bây giờ? Vịnh Mai nói, người nói trước ba, ta nghĩ trước hết nghe lời người ý tứ. Tiểu Ngưu nghĩ, nói. Ta lần này đi ra vốn là bắt Chu Khánh Hải đích, mặc dù không có bắt được nhưng hắn đã không đủ vi hoạn rồi, người muốn nghĩ à, hắn mất đi ma đao, lại vừa chặt đứt một cái cánh tay, hắn còn có thể đối với chúng ta có cái gì uy hiếp đây? Hôm nay đích Chu Khánh Hải, đã là một trích không răng đích lang, này người có thể không cần cân nhắc rồi. Bắt lấy hắn, vốn là sớm muộn gì chuyện, Vịnh Mai hỏi, người vì cái gì phóng ra hắn, vì cái gì không giết chết hắn đây, đó là thật tốt đích cơ hội à? Tiểu Ngưu cười, nói, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Chu Khánh Hải mặc dù danh nghĩa vốn là sư huynh đệ quan hệ, nhưng là hắn đối với ta có học nghệ tri ân, tương đương với sư phụ ta giống nhau, ngươi để cho ta nhẫn tâm mà giết chết hắn, ta thật sự làm không được. Có lẽ lúc ấy hắn phải ý thức được rồi có một ngày chúng ta sẽ lại trở thành địch nhân, hắn phải theo ta nói. Có một ngày nếu chúng ta thực trở thành địch nhân, hắn hy vọng ta có thể phóng ra hắn một hồi. Ta lúc ấy không rõ sao lại thế này, nhưng thấy hắn nói như vậy rồi, ta đã sẽ cùng ý rồi. Ta lúc ấy rất kỳ quái, nghĩ thấy có chút không có khả năng, hắn đích bản lĩnh thủy chung tại ta phía trên, nhưng lại như là sợ ta giống nhau. Thật sự là không thể tưởng được mọi chuyện khó liệu, chúng ta cuối cùng thật sự thành rồi địch nhân rồi. Vịnh Mai gật gật đầu, nói, nguyên lai là như vậy à, người ta nói, một ngày vi sư cuối cùng thân là phụ. Đã hắn đối với ngươi có học nghệ tri ân, ngươi phải phóng ra hắn. Nói cách khác, người ta sẽ nói ngươi ân đem cừu báo rồi. Tiểu Ngưu cảm kích mà nhìn Vịnh Mai, nói. Ngươi có thể nói như vậy, ta phi thường cao hứng, ngươi thật sự là một vị thông tình đạt lý, thật là tốt cô nương. Hắn thầm nói, nếu thay đổi Nguyệt Ảnh nói, nàng nhất định sẽ không theo tự chính mình nói, ra này phiên nói đích. Nàng nhất định sẽ nói, Chu Khánh Hải tội đại ác vô cùng, chết có thừa, cô quản hắn học nghệ không học nghệ đích trước làm thịt nói lại. Vịnh Mai nhắc nhở nói, người tiếp theo nói đi, Chu Khánh Hải mặc kệ rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Ngưu nói, Chu Khánh Hải đã không thành họa lớn rồi, vậy khiến cho Vũ Lâm nhân sĩ giải quyết hắn ba, tin tưởng hắn đích tận thế cũng không xa rồi, chúng ta đây, bây giờ là ở phía nam đích một trấn nhỏ trên, hay là mau rời khỏi thật là. Góc truyện audio.com Tốt, nghe Chu Khánh Hải đích ý tứ, bên này vốn là xà vương đích địa giới, chúng ta hay là cách. Này một lão gia hỏa xa một chút thật là tốt, mặc dù ta không sợ hắn, nhưng ta sợ hắn đích xà, rắn. Ta vừa thấy hắn đích xà, rắn, ta phải ra đầu run lên. Vịnh Mai ừ, nói. Đi, được nay, bây giờ yêu chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải xuất phát. Tiểu Nghiêu còn nói thêm. Ta là quyết định về trước nhà, nhìn, xem phụ thân cùng kế mẫu tiểu tụ bọn người ở nhà đợi vài ngày nếu không có chuyện nói, ta còn là phản hồi Lao Sơn. Ta nếu đem chuyện này bẩm báo sư phụ nói, hắn nhất định sẽ lại phi thường cao hứng đích. Vịnh Mai nói, vốn là Chu Khánh Hải mặc dù không có chết. Nhưng chánh đạo nhân sĩ cũng không dùng lại lo lắng rồi. Tiểu Nghiêu ôm nàng đích bả vai, nói, Vịnh Mai à, ngươi dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng theo ta quay về Hàng Châu ba. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, Tây Hồ cảnh đẹp, thiên hạ vô song. Thuận tiện đã đến nhà của ta đi một chút, gặp mặt công bà. Vịnh Mai vội vàng khoát tay nói. Không đi rồi, không đi rồi, ta bây giờ cũng không phải muốn gặp của cha ngươi mẹ ta có thể có chút sợ bọn họ. Chúng ta bây giờ vốn là tên bất chính, môn không thuận đích việc này sau này nói lại ba ta đã muốn nghĩ tốt lắm, ta không đi theo ngươi rồi, ta phải về Nga Mi Sơn. Ta cũng muốn niệm Nga Mi rồi, cũng muốn niệm trên núi đích sư phụ cùng sư thì muội các bọn hắn đã nhất định nhớ thương chứ ta đây. Tiểu Nghiêu thấy nàng vẻ mặt kiên quyết biết không có thể miễn cưỡng, nói. Tốt lắm ba, bất quá ngươi trở về núi sau khi nhất định phải làm một sự kiện. Vịnh Mai hỏi, chuyện gì, Tiểu Nghiêu trịnh trọng mà nói. Ngươi trở về núi cần với ngươi sư phụ nói, ngươi không lo dưới cho dù trưởng môn rồi, ngươi phải lập gia đình. Vịnh Mai vừa nghe, giọng mây đỏ đập vào mặt nói. Việc này cấp bách không đến đích được từ từ sẽ đến, nếu ta đột nhiên cùng sư phụ nói lời này nói, chỉ sợ này sư tỷ muội các được cười chết ta. Đương nhiên rồi, cũng có rất nhiều người đặc biệt cao hứng đích. Tiểu Nghiêu dặn dò nói, dù sao việc này tới đóng trọng yếu, ngươi nên rất muốn nghĩ. Vịnh Mai đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, Tiểu Nghiêu, có chuyện ta nghĩ nhắc nhở ngươi. Tiểu Nghiêu hỏi, cái ứng với sự tình. Vịnh Mai nói, ngươi bây giờ lại vừa có được ma đao rồi, đã phải có được rồi đả bại bất luận kẻ nào đích năng lực. Ngươi phải nhớ kỹ à, không cần lại đem ma đao giao cho sư phụ ngươi, nếu ngươi giao cho hắn nói, này ma đao có thể hay không trở lại tay ngươi trên còn không nhất định đây. Tiểu Nghiêu hỏi, ta phải về Lao Sơn nói, không giao cấp cho sư phụ ta đây giao cho ai đây? Vịnh Mai suy nghĩ nửa ngày, nói, ta đã nói bất hảo. Bất quá sư phụ ngươi người này xem ra cũng không phải đại nhân đại nghĩa đích anh hùng, ngươi hay là thận trọng chút thật là tốt. Tiểu Nghiêu đáp ứng một tiếng, nói, chúng ta ở chỗ này trích nghỉ ngơi một ngày, thân thể của ngươi chịu được sao? Vịnh Mai cảm thấy mặt nhiệt lại vừa cảm thấy rồi hắn đích quan tâm, nói. Chúng ta luyện võ người đích thân thể, nào có vậy kiều quý đích. Ngày mai chúng ta nhất định phải xuất phát, Tiểu Nghiêu nói, có thể, bất quá ngươi được đáp ứng ta một sự kiện mới tốt. Vịnh Mai không rõ, nói, chuyện gì, Tiểu Nghiêu sắc mị mị mà nói, chúng ta dọc theo đường đi chỉ dùng đi bộ, không cần bay lượn, ngươi nói được không? Vịnh Mai vừa nghe phải hiểu được rồi, biết Tiểu Nghiêu có là. gocchuyenaudio.com Cái gì chủ ý, ý tứ của hắn đơn giản là muốn cùng chính mình nhiều ở chung một ít thời gian, nhiều một ít thân mật đích cơ hội. Nếu dùng bay nói, hai người căn bản là không có thân cận đích thời gian rồi, Vịnh Mai nghĩ vậy một chút tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng. Nàng vốn là một nếm thử tư vị nhân đích cô nương. Nàng đương nhiên cũng không muốn nghĩ mộng đẹp chấm dứt được nhanh như vậy rồi. Nàng còn có cái gì không đáp ứng đích đây? Tiểu Nghiêu từ Vịnh Mai đích trong ánh mắt thấy được chính mình cần phải đích đáp án, vì vậy hắn lộ ra cảm thấy mỹ mãn đích nụ cười. Hai người dựa theo thương lượng tốt đấy, nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau điểm tâm, sau khi, phía sau, phải xuất phát ly khai này khắc cốt minh tâm đích địa phương. Nói một địa phương là ai đều không thể quên được tựa như sẽ không quên hoài chính mình đích tên giống nhau. Dọc theo đường đi, hai người không hề tạ trợ giúp pháp thuật tựa như người bình thường dường như chạy đi, ban ngày hai người không nhanh không chậm mà chạy đi, buổi tối trụ khách điếm. Bởi vì có thân mật đích quan hệ, nghỉ ngơi khi tự nhiên sẽ lại đồng giường cộng trầm, hai người đang lúc thanh xuân, đúng là người tham ta yêu đích thời điểm, tránh không được anh hùng khí đoản, nữ nhân tình dài. Tiểu Nghiêu giống một chiếc đói khát đích ong, vô cùng vô tận đích thăm mật. Mà Vịnh Mai tại ban ngày thời điểm, hay là nhã nhặn đích cô gái, tới buổi tối đích trên giường, tại Tiểu Nghiêu đích điều giáo dưới, buông rụt rè tận tình hưởng nhạc trên giường công phu cũng là đột nhiên tăng mạnh, càng phát ra đích lớn mật rồi. Tiểu Nghiêu tại thân thể của hắn trên càng phát ra cảm giác nhân sinh vô hạn tốt đẹp, khát vọng dài mệnh trăm tuổi. Vịnh Mai đã khát vọng cùng hắn đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng, vĩnh viễn chẳng phân biệt được cách. Hắn đích kia căn nhục bổng giết chết được nàng như si như túy, lưu luyến. Nàng chân chính nếm tới làm người đích khoái hoạt, này dọc theo đường đi, hoan ái vô cùng. Nói có một ngày giữa trưa, hai người đi tới Chiết Giang cảnh nội Đích Lệ Thủy. Nơi này mặc dù không lớn, nhưng có một hồ trừng nổi tiếng. Hai người đầu rồi điếm, hơi làm cho nghỉ ngơi, bèn nhìn hồ. Nhưng thấy hồ ở dưới chân núi, mặt hồ trong như gương. Sơn cho thủy lấy phong vận, thủy cho sơn lấy tinh thần, đại tự nhiên đích lực lượng khiến người say mê trong đó, hai người hưng chí bừng bừng mà tìm thuyền, tiểu ngưu tự mình thao tưởng cùng vịnh mai phiếm thuyền của nó trên. Vịnh mai tâm tình khoái trá, sướng nổi lên ca, nàng thân chứa đại hồng y váy, mặt cười thắng hoa, khóe mắt mi sao bằng thêm vài phần thiếu phụ đích phong thái, khiến cho hơn mê người. Tiểu Ngưu tùy tâm sở dục mà vẽ chiếc thuyền, nhìn vịnh mai đích mặt cười, nghe nàng hoàng ly bàn đích tiếng ca, phảng phất về tới Hàng Châu, lên trời đường. Này một chơi phải đã quên thời gian, cho nguyệt ảnh mọc lên, hai người mới nghĩ đến rời đi đích vấn đề. Bởi vì đã đói bụng rồi, bọn họ cũng không có vội và rời đi. Bọn họ tại bên hồ không xa tìm được rồi một nhà tiểu điếm ăn cái gì. Hai người ngồi vào bên cạnh bàn, tại đèn lồng đích chiếu rọi xuống ăn cơm. Ngọn đèn dưới, vịnh mai kiều diễm ướt át, một đôi mắt đẹp phát sáng như ngôi sao, lại vừa nhìn quanh đa tình. Kia khuôn mặt hoàn lại phiếm chứa ánh sáng nhạt, tiểu ngưu đã quên ăn cái gì, thẳng nhìn chăm chăm nàng xem. Vịnh mai một bên đem một bánh bao cắn, một bên tại trên bàn vỗ nhẹ một chút tiểu. Góc truyện audio.com, ngưu này sẽ lại giật mình, nói, ta vừa thấy ngươi phải đã quên đói bụng, cái này kêu là tú sắc nhưng cơm ba. Vịnh mai tả hữu nhìn thấp giọng nói. Không cần lại hống ta đã lĩnh giáo của ngươi ngoài miệng công phu rồi. Ngươi nhất sẽ lại hống người ta sẽ không trở lên đang. Ta nghĩ ngươi nữ nhân này, đều là ngươi dùng miệng hống tới ba. Tiểu Ngưu lắc đầu, đã nhỏ giọng nói. Ngươi nói sai rồi, không phải ta dùng miệng hống tới, chỉ dùng để ta đích thiết bổng xuyên vào tới. Vịnh Mai nghe xong đại xấu hổ thấp giọng mắng. Những lời này phải lộ ra sắc lang cái đuôi rồi. Ta thật sự là mệnh khổ, gặp được ngươi như vậy một hoa hoa công tử. Sau này nếu theo ngươi, mỗi ngày chỉ sợ cần lấy lệ tẩy mặt. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, chỉ sợ sẽ lại mừng rỡ mỗi ngày cười tâu tóe đây. Vịnh Mai biết ý tứ của hắn, nhịn không được tại đầu của hắn trên bắn ra, nói. Ăn cái gì, ít nói hưu nói vườn, nàng đích hờn dỗi giận tái đi, khiến nàng vẻ mặt phong phú, đau đớn động lòng người. Ăn uống no đủ sau khi, hai người lại trở lại bên hồ. Lúc này trăng sáng kiều kiều cao nâng bầu trời đêm. Kia gương bàn đích nguyệt ảnh ngã chiếu vào trong nước làm cho trong nước cũng có rồi nguyệt ảnh, hơn nữa làm cho mặt hồ một tảng lớn đích ngân bạch như là thiệt nhiều đích bạc đầu người trong nước. Mà bên kia đích sơn, bên cạnh vào đích cánh rừng nhưng lại hắc sâu kín đích. Đối lập dưới, phát sáng đích càng phát sáng, hắc đích càng hắc giới hạn rõ ràng, khiến người vừa xem hiểu ngay, bên hồ không có một bóng người, chỉ có hai người đứng thẳng. Thiên địa như thế sự yên lặng, cả trích điều tiếng xé gió đều không có tiểu ngưu có mỹ nữ làm bạn tâm tình tốt đẹp. Hắn quay về phía hồ ngâm nói, hồ quang thu sắc hai tương cùng, đàm mặt không gió kính không ma. Nhìn xa động đỉnh sơn thủy thúy, bạc bàn trong một thanh loa. Vịnh Mai sau khi nghe xong khen ngợi, hảo thi, hảo thi, tiểu ngưu à, đây là ta nghe qua ngươi niệm đích đầu một thủ đầy đủ đích thi càng khó được chính là hoàn lại niệm đắc đạo sao lưu sướng, không có một chữ sai. Bây giờ ta sẽ đối ngươi quát mục tương nhìn. Tiểu Ngưu nghe xong mỹ nữ thật là tốt nói, mừng rỡ miệng liệt được lão đại, nếu không có cái lỗ tai chống đỡ, sẽ lại liệt đến đầu phía sau tới. Hắn nói, Vịnh Mai à ta thật sự là ngay lúc đó xấu rồi, hiện diện hoàn lại sao tốt đấy phong cảnh ta thật sự không muốn nói tới trong chốn võ lâm chính là không phải, không cần phải nói, phải cả muốn nghĩ cũng không nguyện ý muốn nghĩ, giống trước mắt đích phong cảnh nhiều im lặng, nhiều hòa bình à. Nhìn không tới huyết, nhìn không tới đầu người rơi xuống đất, đây mới là ta hướng tới đích cảnh giới. Ta thật sự không muốn bắt gặp tử vong. Vịnh Mai gật gật đầu, nói. Điểm này chúng ta vốn là giống nhau đích. Ta đã khát vọng có một ngày hòa bình đi tới, tất cả mọi người có thể giống tầm thường dân chúng giống nhau bình thường mà còn sống. Nam nữ đều cũng tự do đích yêu nhau, sinh nhân dục nữ. Tiểu Ngưu tạ chữ nguyệt ảnh, bắt gặp nàng bạch như ngọc đích mặt, minh như sao đích mắt, lại nghe nàng đa tình đích thanh âm, không khỏi ngây dại. Vịnh Mai khó hiểu của nó ý, hỏi. Tiểu Ngưu, ngươi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi bị bệnh sao? Nói chuyện thân thủ sờ sờ tiểu ngưu đích cái chán. Tiểu ngưu bắt lấy tay nàng, tại bên miệng hôn một cái, nói. Vịnh Mai à ta không có bệnh, ta là vừa nghe đến sinh nhân dục nữ, đã nghĩ tới nam nữ gian. Góc truyện audio.com, đích mừng rỡ, Vịnh Mai một xấu hổ, mạnh thu hồi tay, sẳng giọng. Ở ngoài sáng, nguyệt dưới, ngươi như thế nào sẽ có loại này ý nghĩ đây? Đó là không sạch sẽ đích, tiểu ngưu nói. Không, ở ngoài sáng, nguyệt dưới làm loại sự tình này mỗi khi ý tứ càng có vẻ nam nữ việc vốn là thần thắng đích. Vịnh Mai nhìn, xem trời cao trên đích trăng sáng, nói. Ý chùa ngươi là, tiểu nghiêu chăm chú mà nói, ta nghĩ khô ta bây giờ đã nghĩ phục vụ ngươi. Ta hảo muốn nghe của ngươi tiếng kêu, ngươi kêu đích tốt như vậy nghe kêu được lòng ta đều phải bay. Vịnh Mai hừ nói hưu nói vượn, vạn nhất người tới rồi nhưng làm sao bây giờ. Nghe nàng đích khẩu khí cũng không có kiên quyết phản đối. Tiểu nghiêu cười, nói, chúng ta đương nhiên không phải ở chỗ này làm, chúng ta gần đây tìm một chỗ là được. Vịnh Mai tình nói nhỏ, ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu nghiêu ha ha cười, nói, tự nhiên là dã hợp rồi, kia mới kích thích à? Ngươi không phải không có hưởng thụ qua sao? Nói chuyện tiểu nghiêu xúc động mà đem Vịnh Mai ngồi chỗ cuối mà ôm lấy, mũi chân bắn ra thân hình nhảy lên khởi, giống một trận gió giống nhau hướng phụ cận đích cánh rừng phóng đi. Vịnh Mai cười mắng, ngươi này sắc lang, nói làm liền làm, quả thực cùng kia con chó không sai biệt lắm. Tiểu nghiêu dưới chân không ngừng, miệng cũng không dừng. Người nếu cùng con chó giống nhau kia được nhìn. Tại ánh mặt trời dưới, có thể tùy tiện phạm, làm, không cần để ý tới người khác đích cảm thụ. Nói chuyện, hai người đã tiến vào cánh rừng, tiến vào trong bóng tối. Hai người cũng không có hướng tới trong đi, chỉ ở trong rừng mặt. Tiểu nghiêu đem Vịnh Mai buông đến, tại chu giới dò xét rồi một lần, xác nhận không có người bên ngoài tại. Vì vậy tiểu nghiêu cảm thấy mỹ mãn mà chạy về đến, đem Vịnh Mai ôm, hôn trụ nàng đích môi đỏ mọng. Hai tay tại thân thể của hắn trên vuốt ve đứng lên. Vịnh Mai đã thật sự hiểu phong tình đích hé miệng để vào đại đầu lưỡi tiếp theo hai người bèn không kiêng nể gì mà mãnh liệt đứng lên thẳng hôn được chóng mặt hồ hồ. Tiểu nghiêu đại chiếm tiện nghi, hai tay tại thân thể của hắn trên trèo đèo lội suối, lại là vân vê ngực lại là chụp kiều đồn đích khiến cho Vịnh Mai thỉnh thoảng giãy giụa. Sau lại tiểu nghiêu cởi Vịnh Mai đích quần áo, cởi cái yếm, lộ ra hai thật sự đích vú. Hắn đem Vịnh Mai kéo đến dưới nguyệt ảnh, song phong bèn cùng nguyệt ảnh giống nhau bạch mà lưng quang chỗ, rồi lại hắc được thần bí quang cùng ảnh có hài hòa đích giai điệu, nhịp điệu. Tiểu nghiêu khen, Vịnh Mai à, người thật tốt đẹp mắt đến, người xoay xoay thắt lưng, ta xem. Vịnh Mai xấu hổ hỏi, làm gì, nhưng hay là có chút xoay thắt lưng, một xoay dưới, song phong bèn hoạt bát mà lay động, nhảy lên, thực so với bạch thỏ còn có thú. Tiểu nghiêu bị mê được phải chảy nước miếng, dãi, rồi, nói. Vịnh Mai, ngươi muốn đem ta cấp cho mê chết rồi. Nói chuyện, hắn đem Vịnh Mai đẩy kháo đến một thân cây khô trên, chính mình nhìn chằm chằm ngực, hai tay các nắm một nãi, nồng nhiệt mà xoa nắn đứng lên. Vịnh Mai hừ nói, tiểu nghiêu à của ngươi ẩn đầu như thế nào lớn như vậy à, thực không giống như là người nên có. Tiểu nghiêu nắm bắt đáng yêu đích tiểu đầu vê cười nói. Đang làm loại sự tình này đích thời điểm, không cần đem chính mình đang nhân tài khoái hoạt. Nói chuyện, một cúi đầu, ngậm trụ một nãi, mãnh hấp mãnh liếm. Vịnh Mai bị khiến cho thoải mái, bèn cao giọng thấp giọng mà rên gì. Góc chuyện audio.com, đứng lên, hai tay hoàn lại theo chữ tiểu nghiêu đích đầu. Tiểu nghiêu đã bị cổ võ thay phiên hấp dẫn âm áp đích vú, giống về tới trẻ con thời đại bình thường. Hấp dẫn, tiểu nghiêu đích chỉ một tay duỗi hướng nàng đích hông dưới, ở nơi này cách bố mát xa chứ. Này hai đường tiến công, làm cho Vịnh Mai tình dục lên cao. Tại nhẫn nại nhiên nhưng nhẫn nại đích thời điểm, nàng dùng sức đẩy tiểu nghiêu, nị tiếng xé gió nói. Đến đây đi tiểu nghiêu, chúng ta có thể mây mưa chi hoan rồi. Nói chuyện, nàng duỗi đến hắn đích hạ bộ cầm lấy hắn đích thiết bồng kích động mà chơi chứ tiểu nghiêu nhắc nhở nói. Vịnh Mai à, không cần vậy dùng sức à, bắt phá hủy đã có thể bi thảm rồi. Vịnh Mai nhẹ giọng cười, nói. Người tự xưng vốn là thiết có tên, như thế nào sẽ lại bắt phá hư, hỏng, đây. Nàng sờ tới sờ lui đích phải cởi hắn quần trực tiếp bắt lấy nhục bồng tử chơi kia nhục bồng tử bị chơi được chảy ra thủy đến, sảng được tiểu nghiêu thẳng xuyễn khí thô. Vịnh Mai tại tiểu nghiêu đích trên mặt hôn vài khẩu, nói. Tiểu nghiêu, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, không cần lại lãng phí hào thời gian rồi. Đến, chúng ta, đi, được vân bố vũ, điên loan đảo phượng ba. Tiểu nghiêu cười nói, hảo hoa ta thật là tốt nữ nhân, ta nghĩ phục vụ ngươi, ta nghĩ đem ngươi khô chết. Nói chuyện tiểu nghiêu làm Vịnh Mai xoay người, khom dưới thắt lưng, nhét lên kiều đồn, hai tay đờ thủ, hắn muốn từ phía sau cắm vào tới chơi một cách sơn lấy hỏa. Vịnh Mai lúc này đích tư tưởng đã có thể tiếp thu này tư thế rồi, đang Vịnh Mai dọn xong tư thế sau khi tiểu nghiêu tại nàng đích kiều đồn trên cả vỗ vài cái cười nói. Quyệt được như vậy cao à, cũng không phải giống Nga mi đệ tử quan Vịnh Mai à. Vịnh Mai quay đầu lại cười, xấu hổ nói. Ta vốn là hảo cô nương, đều là ngươi bất hảo, nếu như bị sư phụ ta biết đến nói, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. không giết chết ngươi, cũng phải đem ngươi đích phá hư, hỏng tư cắt điệu cho ngươi tiến cung đang thái giám. Tiểu Ngưu hì hì cười, nói, ta nếu thành rồi thái giám, người thứ nhất khóc cái mũi đích đúng là ngươi. Nói chuyện, hắn đem vịnh mai đích váy nhấc lên đến, đống cho trên lưng, lại vừa đem nàng đích tiết khố lột như vậy nàng đích kiều đồn bèn cùng Tiểu Ngưu đối mặt rồi. Nàng đích kiều đồn cũng không lớn, nhưng hình rất đẹp, phải cùng bầu trời đích trăng sáng giống nhau tròn. Lúc này, kia kiều đồn phát ra nhàn nhạt đích mùi thơm cùng thịt chút ý vị, làm cho Tiểu Ngưu xúc động được muốn nghĩ lập tức cắm vào tới. Tiểu Ngưu lấy lại bình tĩnh thân thủ ở trên cạnh sờ tới sờ lui, mò vịnh mai thẳng xoay kiều đồn. Kia thần bí đích cái khe liền đi theo nhích tới nhích lui. Bởi vì tại trong rừng thấy không đủ biết rõ, càng gia tăng rồi Tiểu Ngưu đích hứng thú. Tại vịnh mai đích luôn mãi yêu cầu dưới Tiểu Ngưu móc ra ngạnh được không giống hình dáng đích tên không bị cản trở hữu lực mà xuyên vào rồi đi vào. Trong lúc trước mắt vịnh mai phát ra đệ nhất tiếng gầm kêu kêu được vậy mỹ, vậy kinh tâm động phách. Đang nhục bổng tử xuyên vào rốt cuộc khi Tiểu Ngưu sảng được dài ra một hơi. Kia căng căng đích nộn bánh bao bọc thiết bổng, ở chỗ lại vừa ấm, lại vừa nhiều thủy Tiểu Ngưu vừa kéo cắm xuống trong lúc đó, cảm giác như là có tay nhỏ bé nắm chính mình đích quy đầu giống nhau. Vừa kéo cắm xuống, khoái hoạt vô cùng, bởi vì thoải mái Tiểu Ngưu nhanh hơn rồi tốc độ. Kia tiểu huyệt bắt đầu phải hơi nước, gocchuyenaudio.com. Sung túc lúc này lại kinh nhục bổng như vậy một sự ma sát đụng chạm, nước chảy được càng nhiều, đem Tiểu Ngưu đích hắc mao đều cũng chuẩn bị ẩm ướt rồi, bởi vì nhiều thủy quất xuyên vào trong lúc đó, phải phát ra dâm mỹ đích cục thức có tiếng, làm hai người nghe xong hơn khởi hưng. Tiểu Ngưu thở hổn hển như ngưu, vù vù có tiếng xé gió mà khô chứ. Hai tay không phải cầm lấy, loạn bậy hoàng đích vú, đúng là niết chuẩn bị nàng đích bạch kiều đồn. Nhục bổng từ một lát không ngừng, tại mỹ nữ đích tiểu huyệt trong xuất nhập. Giống như xuống núi mãnh hổ, lại vừa như thảo nguyên chi lang. Hắn làm được vịnh mai thân thể, loạn bậy run rẩy, hai tay đã đỡ không được thân cây rồi, trong chốc lát trên tay di, trong chốc lát lại vừa dưới na, trên thân lúc cao lúc thấp đích kiều đồn cũng không an mà lay động chứ, hơn nữa miệng phát ra, ngọt vui vẻ, đích rên gì, như là bị bệnh bình thường. Tiểu Ngưu nắm bắt đầu về, dưới đích thiết bổng liên tiếp công kích còn hỏi nói. Vịnh mai, ngươi cảm giác có đẹp hay không? Ta đích nhục bổng đang ở của ngươi lỗ nhỏ trong khô chứ đây. Hắn đích thanh âm rất lớn, lộ ra nam nhân đích kiêu ngạo, vịnh mai bị làm được hội không thành quân, đứt quãng mà nói. Mỹ, Mỹ, cực kỳ xinh đẹp, ta cũng bị ngươi cấp cho. Làm được, tan xương nát thịt rồi. Ta càng ngày, càng chịu không được, rồi ngươi rồi. Cả hừ mang theo kêu tẫn lộ vẻ lãng thái, nếu vốn là người quen nghe xong, thật đúng là sẽ lại hoài nghi đây là vịnh mai sao. Tiểu Ngưu cười nói, Mỹ là tốt rồi, Mỹ là tốt rồi, người đã nghĩ thấy rất đẹp, chúng ta phải một lần khô một đủ ba. Kia nhục bổng đích đánh khiến nàng đích kiều đồn thịt có chút run rẩy chứ Tiểu Ngưu đang làm nàng đích đồng thời chính mình cũng phải tới muốn đích khoái hoạt. Trong chốc lát Tiểu Ngưu lại vừa đem vịnh mai đích thân thể chuyển đi tới, để cho nàng lưng kháo đại thụ, đem một cái đùi ngọc cao nâng, đặt ở chính mình đích trên vai, mà chính hắn thì một tay giúp đỡ vịnh mai đích chân dài, một tay ôm vịnh mai đích eo nhỏ, lại đem thiết bổng đâm nhập vào nàng đích mỹ huyệt. Bởi vì song phương đều là luyện võ người, đối với các tư thế đều có thể mọi việc như ý. Tiểu Ngưu hung hăng mà xuyên vào nàng, khiến nàng chiếm được bất đồng cho vừa rồi đích khoái cảm. Bởi vì này tư thế không thể xuyên vào được quá nhanh, không lâu tại Tiểu Ngưu đích đề nghị dưới lại vừa thay đổi tư thế, lúc này đến một thuyền rồng quài cổ tức vịnh mai đích tư chi đều cũng quấn tại Tiểu Ngưu trên thân, mà Tiểu Ngưu ôm vịnh mai kiều đồn khô đi vào. Vịnh mai song trường ôm Tiểu Ngưu đích cổ, hai chân ôm lấy Tiểu Ngưu đích thắt lưng, tại Tiểu Ngưu đích nhục bổng hướng tới trong khô khi, vịnh mai đã phối hợp chứ hắn, tại hắn đích trên thân toát ra chứ, điên điên cuồng chứ, này nhất thức làm vịnh mai mở rộng ra nhãn giới. Kia nhiều thủy đích tiểu huyệt cùng nhục bổng làm chứ không thỏa hiệp đích chiến tranh. Chỉ nghe tiểu huyệt thỉnh thoảng truyền ra tức tức có tiếng, phi thường biết rõ. Lại vừa qua một hồi, vịnh mai hai tay trụ mặt Tiểu Ngưu dẫn theo nàng đích hai điều đùi ngọc từ phía sau sáp nhập. Vịnh mai lầm bầm chứ, nói, Tiểu Ngưu à của ngươi đa dạng như thế nào nhiều như vậy à? Ta là càng ngày càng khô bất quá ngươi rồi. Tiểu Ngưu sinh long hoạt hổ mà khô, một bên đắc ý nói. Ta đích bản lĩnh ngươi mới biết được nhiều ít à? Với ngươi nói đi ta đích bản lĩnh là tốt rồi so với một. gocchuyenaudio.com, đầu Ngưu, ngươi có biết đích chỉ là này đầu Ngưu trên thân đích một cây mao. Vịnh mai cười khanh khách rồi, nói, ngươi càng ngày càng có thể nói láo rồi. Tiểu Ngưu ở phía sau mạnh cắm xuống, vịnh mai phải a rồi một tiếng, nói. Tiểu Ngưu à, ngươi này căn thứ như là thiêu hồng đích thiết thiết bổng à, gọi người khó có thể chịu được. Tiểu Ngưu nói, vậy là tốt rồi hảo hưởng thụ ba. nói chuyện, làm được càng hoan. Cuối cùng hay là Vịnh Mai chịu không được, Tiểu Ngưu đã sắp nàng một lần nữa ôm vào trong ngực, mãnh phạm, làm kể ra dưới, sau khi, phía sau, đem tinh hoa rót vào huyệt trong. Vịnh Mai mừng rỡ đem Tiểu Ngưu cuốn lấy căng căng đích, giống như sợ hắn rời đi chính mình. Khô hết sau khi Tiểu Ngưu cảm giác còn không có tận hứng, phải mang theo Vịnh Mai phản hồi khách điếm tiếp theo chiến đấu, thẳng khô đến hừng đông khi tài cán hưu. Tiểu Ngưu từ đó chiếm được nam nhân thật là tốt chỗ, Vịnh Mai đã càng ngày càng hiểu được vợ chồng đích hàm ý. Hai người tại Lệ Cột Nước rồi vài ngày, khoái hoạt như thần tiên, sau khi, Vịnh Mai hướng Tiểu Ngưu cáo biệt. Tiểu Ngưu rất kinh ngạc nói, người như thế nào như vậy đi vội vã đây, ta không nỡ ngươi đi, ngươi không bằng theo ta đến Hàng Châu tới, tại nhà của ta trụ mấy ngày nay từ ba. Vịnh Mai mỉm cười lắc đầu, nói, Tiểu Ngưu à, thiên hạ không có không tiêu tan đích buổi tiệc, chúng ta tổng yếu tách ra đích. Bất quá ngươi cũng không nhất định khổ sở, lần này ra đi, rất nhanh có thể gặp mặt đích. Ta trở lại Nga Mị bái kiến sư phụ, sau khi, phía sau, trên núi một không có chuyện, ta sẽ đến lao trên núi tìm ngươi. Ngươi cần phải chờ ta à? Tiểu Ngưu thấy nàng cố ý như thế, phải gật gật đầu, nói. Được rồi, vậy ngươi nên nhanh một chút đến à? Vịnh Mai thấy hắn nhíu mày thở dài đích nói. Ta còn nghĩ đến ngươi vốn là một đại anh hùng đây, nguyên lai ngươi cũng là như vậy, yếu ớt đích, này cũng không phải giống ta nhận thức đích Tiểu Ngưu rồi. Tiểu Ngưu cười cười, nói. Ta bắt đầu sẽ không là cái gì anh hùng, ta chỉ vốn là một thành Hàng Châu trong đích hồn tiểu tử. Vịnh Mai nói, tại ta đích trong mắt ngươi là một anh hùng. Được rồi, ta nói rồi, cấp cho ngươi bức tranh đích. Tiểu Ngưu nháy ánh mắt nói, vốn là à, ngươi đã nói đích cũng không biết khi nào thì tài năng bức tranh. Vịnh Mai nghĩ, nói, như vậy đi, hôm nay chúng ta phải bức tranh ba, bây giờ chúng ta đi ra ngoài mua bức tranh cần phải gì đó ba. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, hai người bèn đang đi ra ngoài mua chỉ bút rồi. Mua sau khi trở về, Vịnh Mai để cho Tiểu Ngưu ngồi vào ghế trên, chính mình thì ngồi vào bên cạnh bàn, điều háo sắc màu, tay cầm bút lông, một bên bức tranh chữ, một bên ngưng thần thu chữ Tiểu Ngưu. Nói một thời điểm đích nàng là phi thường nghiêm túc đích, giống đủ rồi một chuyên nghiệp họa sĩ. Tiểu Ngưu phát hiện Vịnh Mai nghiêm túc đích thời điểm, đoan trang được tựa như Vương Phi cùng Thái Hậu giống nhau. Tiểu Ngưu cảm thấy may mắn, bởi vì hắn chiếm được một tài nữ đang phu nhân. Ước chừng qua một chén trà nhỏ đích quang cảnh, Vịnh Mai đứng dậy, nhìn trên bàn đích bức tranh, mỉm cười nói. Đã bức tranh tốt lắm, ngươi tới xem thế nào? Tiểu Ngưu mừng rỡ, vài bước chạy tới cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên tại đàn sơn trước vũ đao. Thiếu niên diện mục thanh tú tràn ngập anh hùng khí khái, mà kia lòe lòe đích ánh đao. Càng khiến cho hắn nhiều hơn vài phần dương mới vừa khí tại hắn. gocchuyenaudio.com, đích anh tư dưới, đàn sơn đều cũng có vẻ nhỏ bé rồi. Tiểu Ngưu vỗ tay tán dương, bức tranh được thật tốt quá, người này mặc dù là ta, so với ta tinh thần nhiều hơn. Vịnh Mai nói, ta cuối cùng không thể đem người háo sắc đích kia phó sắc mặt bức tranh đến mặt trên ba, như vậy đã có thể không phải anh hùng rồi. Tiểu Ngưu lặp đi lặp lại mà nhìn, nói, bức tranh được hay lắm rồi, bút pháp tinh tế, nhân vật truyền thần, không hổ là tài nữ. Hắn bằng cảm giác chốt bình chứ, Vịnh Mai chăm chú mà nói. Bút pháp tinh tế nhưng thật ra thật sự, muốn nói truyền thần, có chút quá khen. Tiểu Ngưu xem ra nhìn lại, ngẩng đầu đối với Vịnh Mai nói. Vịnh Mai à, ta phát hiện rồi một hỏi xí. Vịnh Mai nắm bút lông, đoan trang chữ chính mình đích tác phẩm, nói. Có vấn đề chỉ để ý nói, chúng ta không cần khách sáo đích. Tiểu Ngưu nói, ngươi để cho ta ngồi ở ghế trên, so sánh chưa bức tranh, nhưng là ngươi bức tranh đích này nội dung cũng là ta tại sơn trước vũ đao cùng sự thật không phù hợp à. Sớm biết rằng như vậy, ta cần gì phải ngồi ở chỗ đó cho ngươi xem đây. Ta không bằng an vị tại bên cạnh ngươi cho ngươi xem tốt rồi. Vịnh Mai cười khúc khích tại Tiểu Ngưu đích đầu điểm một chút nói. Ngươi biết cái gì à? Lúc này mới kêu nghệ thuật, nếu chiếu theo thật bức tranh, ngươi dài cái dạng gì, phải như thế nào bức tranh, cả trên mặt tê dại từ đích vị trí cũng không thiếu chút nữa, vậy không gọi họa sỉ rồi, đó là họa tượng làm sự tình, ôi, phương diện này đích học vấn rất nhiều đích, ta sau này chậm rãi dạy ngươi. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, Vịnh Mai đích học vấn hảo, sau này chúng ta thành thân rồi, ta nhất định mỗi ngày hướng ngươi thỉnh giáo. Vịnh Mai khinh thường mà nói, khi đó ngươi có công phu hướng ta thỉnh giáo sao? Khi đó nữ nhân một đống lớn, ngươi đã sớm bị những người đó cấp cho cuốn lấy rồi, khi đó ngươi muốn nghĩ đích không thể là bức tranh, vốn là như thế nào khô nữ nhân. Nói đến này khô chữ, Vịnh Mai đỏ mặt tại ban ngày ban mặt dưới, nàng nhưng là rất cần thể diện đích. Tiểu Ngưu một bức thành tín bộ dáng, nói, ta sau này nhất định hảo hảo đọc sách, hảo hảo học bức tranh, hảo trở thành một văn nhân. Vừa nghe lời này, Vịnh Mai cười đến cười run rẩy hết cả người, nói. Ngươi coi như hết, ta xem ngươi à, văn nhân thành không được nhưng thật ra có thể trở thành một dâm tặc. Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ nói. Ta nơi nào có vậy không xong, thiên hạ sẽ không có ta Tiểu Ngưu khô không được sự tình. Vịnh Mai nói, kia chúng ta, sẽ chờ, đợi chứ nhìn. Nếu ngươi có thể trở thành văn nhân, ta mỗi ngày buổi tối cho ngươi tẩy cước. Tiểu Ngưu cười ha ha, nói. Tẩy cước sẽ không dùng, kia không phải ngươi làm sự việc vốn là gội đầu, mỗi ngày buổi tối cho ta gội đầu. Nói chuyện, chỉ vào chính mình đích hông dưới. Vịnh Mai thấy, hừ một tiếng, dẫn theo bức tranh sách đến chút Tiểu Ngưu đích cái mũi, Tiểu Ngưu bèn vòng quanh cái bàn chuyển, hai người nhạc thành một vòng. Lập tức không nói chuyện, buổi tối cuồng hoan một hồi, ân yêu vô cùng. Ngày kế buổi sáng, Tiểu Ngưu tống biệt Vịnh Mai. Vịnh Mai thâm tình mà nhìn Tiểu Ngưu, nói, chính ngươi cũng muốn để ý à, này ma đao ngàn vạn lần không thể rơi xuống sư phụ ngươi đích trong tay. Rơi xuống trong tay của hắn, đối với ngươi không thể là chuyện tốt. Tiểu Ngưu đã xem ma đao giả bộ nhập vào một trong bao quần áo. Hắn vỗ vỗ gánh nặng, nói, ta sẽ đem ma đao phóng tới một thích hợp, gocchuyenaudio.com, đích địa phương, không cho hắn biết, ngươi một đường cẩn thận ta sẽ thường xuyên nhớ ngươi đích. Vịnh Mai cười cười, nói, ta cũng sẽ đích ta vắng mặt bên cạnh ngươi đích thời điểm, ngươi tốt hay, hảo luyện võ. Ít khô không nên làm sự tình, Tiểu Ngưu gật đầu nói. Nhất định hai định, ngươi trở về sau khi cũng không nên đã quên với ngươi sư phụ nói, ngươi phải lập gia đình chuyện. Vịnh Mai nặng nề mà gật đầu, nói, biết rồi, ta sẽ không gả cho người khác đích. Tiểu Ngưu nghĩ đến một sự kiện, phải để sát vào Vịnh Mai, thấp giọng hỏi. Vịnh Mai à, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi theo ta đã xảy ra chuyện tốt, ngươi có thể hay không hối hận? Vịnh Mai nghĩ nghĩ, lại vừa ngẩng đầu nhìn sang bầu trời thu chứ Tiểu Ngưu cười khổ, nói. Gỗ đã thành thuyền, gạo nấu thành cơm. Loại này vấn đề hỏi được có chút quá muộn rồi, ta còn là tiếp thu sự thật ba. Tiểu Ngưu thở dài nói, nhìn ngươi kia ý tứ, giống như thật sự không tình nguyện đích. Nếu ngươi không nghĩ theo ta, vậy không cần miễn cưỡng rồi. Vịnh Mai hắc rồi một tiếng, tại Tiểu Ngưu đích bả vai vỗ một cái, trừng mắt hắn nói. Ngươi nếu dám vứt bỏ ta, ngày mai ngươi sẽ tại trong chốn võ lâm xú danh xa dương đích. Tiểu Ngưu bắt lấy tay nàng một thân, cười nói, ta bất quá là theo ngươi nói chứ đùa. Vịnh Mai cũng cười rồi, nói, không với ngươi ma răng rồi, ta đi rồi. Dứt lời quay đầu bước đi, Tiểu Ngưu tại thân thể của hắn, sau khi, phía sau, nhìn. Nàng tốt đẹp chính là thân ảnh càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất không thấy. Tiểu Ngưu vẫn đứng ở tại chỗ thầm nói, nữ nhân càng đến càng nhiều, tương lai có phải là họa lớn đây? Hắn phát rồi một trận từ ngốc, phải mang theo ma đao hướng Hàng Châu xuất phát rồi. Hắn muốn nghĩ về nhà, nhìn, xem, cách chương.